Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lý Dịch đã thống nhất với đám người Dương Siêu là sẽ có thể đột phá lên đoán mệnh sư cấp 2 trong vòng 10 ngày để có thể là đi theo Hà Bá đến động phủ của cô ta để lấy đầu rồng. Thì không biết là những diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập tiếp theo. Đoán thiên mệnh, tập 23. Về việc đưa thần sông về động phủ rồi giết cô ta như thế nào thì tôi sẽ tự quyết định. Dù sao thì cô ta muốn giết tôi cũng khó. Tôi sẽ dùng mệnh khí bản mệnh của cô ta để đối phó với chính cô ta. Đương nhiên là tôi cũng phải tính toán kế sách nếu cô ta muốn giết tôi. Dù sao thì cô ta cũng làm thần sông bao nhiêu năm như vậy, thủ đoạn chắc chắn không thiếu, mà tôi chỉ là một đoán mệnh sư cấp 1, một tân binh mà thôi, cho nên khả năng cô ta giết được tôi là rất cao. Thực ra thì tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho những điều này rồi. Vậy cậu định thăng cấp lên đoán mệnh sư cấp 2 chỉ trong 10 ngày sao? Dương Siêu hỏi. Tôi gật đầu, lúc nãy anh ta nói rồi, tình hình của thần sông sẽ kéo dài khoảng 10 ngày, nửa tháng. Tôi sẽ xem, cố gắng hết sức trở thành đoán mệnh sư cấp 2 rồi nói. Như thế sẽ an toàn cho tôi một chút. Vậy được, lúc đó hai người chúng ta đi cùng cậu. Dương Siêu nhìn sang Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng gật đầu. Thấy thế, tôi bèn lắc đầu nói không cần. Như thế quá nguy hiểm, không nên kéo hai người họ vào. Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch đồng quy vu tận cùng thần sông rồi. Sao có thể dẫn theo hai bọn họ chứ? Thật sự không cần đâu. Tôi nghiêm túc lắc đầu. Dương Siêu và Diệp Thanh nhìn nhau một cái rồi im lặng. Có điều ánh mắt họ như trao đổi với nhau điều gì đó vậy, khẽ gật đầu với nhau. Tôi thật bất lực mà. Tôi có thể nhìn ra ý đồ của bọn họ. Nếu không nhầm thì bọn họ vẫn sẽ đi cùng tôi. Nói chuyện xong thì Dương Siêu lái xe đưa tôi về. Tôi quay đầu nhìn động lục thiên kia. Mực nước vẫn như vậy. Nhưng khi nhìn sâu vào hang tối, tôi luôn có cảm giác khả năng sẽ xảy ra đại sự. Nhiều người đi vào như vậy. Tôi khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tôi phải luôn cảnh giác với thần sông đang bất tỉnh. May là cô ta bất tỉnh hoàn toàn. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái trán lộ ra của cô ta tái nhợt. Có thể nói tình hình cô ta càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Việc này đối với tôi mà nói là một chuyện rất tốt. Khi về đến nhà, tôi dùng kiếm gỗ đào đâm nhẹ vào cổ cô ta. Cô ta vẫn bất động. Tôi chỉ có thể đỡ cô ta ra xuống xe. Dương Siêu thấy thế thì do dự rồi bảo tôi chờ một chút. Tôi cũng không biết anh ta định làm gì. Chỉ thấy anh ta cẩn thận lấy ra một chiếc hộp, sau đó viết vào lưng thần sông một chiếc bùa. Tôi đoán là dùng để trấn áp gì đó. Như vậy cũng tốt, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Dương Siêu làm xong thì bảo phải quay về thăm em gái, tôi phải cẩn thận chút. Tôi gật đầu, anh ta bèn lái xe đưa Diệp Thanh đi. Tôi nhìn tác phẩm trên mặt đất rồi bế cô ta lên. Trước tiên cứ vào nhà đã, dù sao cô ta cũng đã hôn mê rồi. Nhưng ngay sau khi tôi quay người lại, tôi nhìn thấy bên khung cửa sổ là một chiếc đầu to, trên đầu là một đệm thịt lớn như san hô, mà đặc biệt đôi mắt có thần như mắt người vậy. Mới mấy ngày thôi đó, đúng là dọa tôi một trận, tiểu phượng hoàng đã ăn gì mà lớn nhanh vậy. Tôi vội bước đi, con bé cứ nhìn thần sông chằm chằm. Sao anh lại đưa một nữ nhân đáng sợ thế kia về nhà thế? Tiểu phượng hoàng hỏi tôi kể đại khái tình hình cho con bé, nó đột nhiên nói. Chẳng trách được, sát khí cô ta nặng như vậy. Không biết là đã giết bao nhiêu người rồi. Có điều anh đưa cô ta về đây là biết nhìn xa trông rộng đấy. Cô ta bị thương rất nặng, không tỉnh lại được đâu. Yên tâm đi. Con bé nói vậy làm tôi thấy càng yên tâm hơn. Tôi chuẩn bị vào nói chuyện với nó thì nó gọi. Ây, giúp em với, đầu em bị kẹt rồi. Tôi cạn lời luôn. Ra là con bé thò đầu vào giữa mấy thanh cửa sổ rồi không rút ra được. Nhìn nó vật lộn mà buồn cười chết đi được. Tôi đành đưa thần sông vào trong trước, rồi đến giúp Tiểu Phượng Hoàng bằng cách bẻ gãy một thanh cửa sổ cho con bé rút đầu ra. Tôi đưa tay ra nắm nhẹ đầu con bé, nó lập tức lùi lại, vẻ mặt bất mãn, nói. Chạm vào em làm gì? Tôi lườm nó một cái, tôi thật tò mò muốn biết sao nó lại lớn nhanh như vậy, giống như kiểu được tiêm hormone tăng trưởng vậy. Rốt cuộc thì tôi đã thấy nó ngày một lớn lên rồi. Nhanh chỗ nào chứ? Em thấy rất bình thường. Tiểu Phượng Hoàng tự nhìn bản thân rồi nói. Tôi bèn bảo mấy ngày trước nó chỉ đủ dắt kẽ răng tôi, giờ thì có thể làm được cả một đĩa thịt chim siêu to. Tôi còn sợ là một năm nữa nó sẽ to bằng con đà điểu mất. Con bé nghe xong thì ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi. Không thèm để ý anh nữa, vừa về là đòi ăn thịt người ta. Tôi bước vào nhà và đóng cửa, hỏi Tiểu Phượng Hoàng mấy ngày vừa rồi thế nào. Ý là muốn hỏi Ninh Vũ Hy có quay lại không. Nó lắc đầu bảo không, càng làm tôi thấy kỳ lạ. Rốt cuộc là cô ấy đi làm gì rồi? Xem ra tôi phải đến sông tìm cô ấy rồi. Tôi vào trong nhà, cứ đinh ninh là không có người ở nhà thì phòng ốc hẳn sẽ bừa bộn lắm. Ai ngờ không hề bừa bộn chút nào, ngược lại nhà sạch đến khó tin. Tôi bèn hỏi con bé đã làm thế nào. Nó lắc đầu. Anh hỏi cái này làm gì? Em biết nói cho anh kiểu gì, xấu hổ lắm. Được thôi, sạch như vậy thì tôi còn nói được gì nữa. Tôi vào bếp nấu chút đồ ăn vì thấy hơi đói rồi. Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng có đói không. Nó gật đầu rồi theo tôi vào bếp. Lúc tôi định nhóm lửa thì nó bèn há miệng phun ra một tia lửa. Bên trong bếp cứ thế mà có lửa cháy bừng bừng. Tôi thật sự kinh ngạc. Con bé lớn đến mức làm cho người ta ngạc nhiên không tả nổi. Mà lẽ nào Phượng Hoàng đều lớn nhanh như vậy sao? Nhìn gì vậy? Mau nấu cơm đi, nó nói. Tôi trấn tĩnh lại rồi gật đầu. Nó lớn nhanh như vậy là quá tốt rồi còn gì. Tôi nấu nhanh hai món nhỏ rồi mang ra cùng ăn với Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng không ngờ là nó còn ăn nhiều hơn tôi. Tôi đúng là đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con bé ăn no rồi nói. Anh đi dọn bát đĩa đi. Tôi hỏi con bé sẽ làm gì. Em đi ngủ, con bé nói rồi bay vào cái tổ tôi đã làm cho nó. Tôi thực sự không nói nên lời mà. Dọn dẹp rửa bát xong thì tôi đóng cửa lại. Nhìn thân sông đang bất tỉnh một lúc rồi do dự ngồi luôn xuống sảnh. Với thời gian 10 ngày thì hy vọng tôi có thể trở thành đoán mệnh sư cấp 2. Tôi vừa nhắm mắt lại thì Tiểu Phượng Hoàng nói. Không nói chuyện là anh ngủ luôn sao? Tôi lắc đầu nói tôi đang thở. Con bé bay tới quanh tôi vài vòng rồi lại nói. Khí trong người anh ít như vậy, bình thường phải mất nửa năm. Hay, thôi bỏ đi. Vì anh đã nấu ăn cho em nên em sẽ cho anh một chút đồ. Nhưng mà chỉ một ít thôi đấy. Anh đi lấy kim lại đây. Tôi hoài nghi, không biết nó bảo tôi đi lấy kim làm gì nữa. Nhưng mà lời con bé nói cũng làm tôi hơi mỉm cười. Nói thật thì tôi cũng không chắc chắn cho lắm, vì tôi biết bản thân mình có bao nhiêu khí, biết rất rõ. Nhanh lên, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Con bé nói. Tôi đành vào phòng lấy kim ra. Đây nhé, anh đâm nhẹ vào đệm thịt trên đầu em. Nhớ là đâm nhẹ nhẹ thôi, anh mà đâm mạnh thì em mổ chết anh, Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi hỏi tại sao phải làm như vậy thì con bé bảo. Giúp anh chứ gì, nếu anh vẫn không làm thì sẽ hối hận đấy. Tôi do dự một chút rồi đâm nhẹ vào đệm thịt trên đầu Tiểu Phượng Hoàng. Con bé nhắm chặt mắt lại, nhưng hình như là không có cảm giác gì vậy. Con bé mở mắt ra. Vẫn chưa ăn thua. Tôi gật đầu rồi dùng lực đâm mạnh một chút. Một giọt máu đỏ tươi chảy ra. Lại là lạ là giọt máu này lại có ánh đỏ. Tôi đang kinh ngạc thì nghe tiếng tách một cái. Vội nhìn xuống thì phát hiện máu rơi xuống đất rồi. Giờ tôi mới nhận ra Tiểu Phượng Hoàng hai mắt rưng rưng như đau quá nên khóc vậy. Anh có thù với em à? Sao mà mạnh tay thế? Đệm thịt trên đầu là thứ quan trọng nhất của em. Chỉ là em không có rửa bát thôi mà. Đâu đến mức phải cố tình đâm như vậy. Tôi vội vàng lắc đầu. Con bé bảo. Đừng nói nữa. Ăn huyết Phượng Hoàng có thể giúp anh trở thành đoán mệnh sư cấp 2. Tôi nghe vậy thì vui mừng vô cùng. Huyết Phượng Hoàng. Đúng rồi. Đây là huyết của linh thú. Chắc chắn có thể giúp tôi rồi. Tôi vội vàng dùng chén hứng lấy máu trước rồi tìm băng gạc băng bó cho Tiểu Phượng Hoàng. Sau khi băng xong, con bé tự bay đến trước gương nhìn, vẻ như không chịu nổi bộ dạng hiện tại. Anh băng bó kiểu gì mà xấu thế? Muốn người ta biến thành Phượng Hoàng Ấn Độ à? Tôi lắc đầu nói không phải. Con bé nhìn tôi một cái rồi lại bay vào trong hộp, mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ mấy giọt máu này làm con bé đau rồi. Tôi chuẩn bị ăn thì Tiểu Phượng Hoàng mở mắt, nói. Quên mùi vị đi nhé. Anh mà dám đánh giá thì em mổ chết anh. Tôi lại lắc đầu nói tất nhiên sẽ không làm vậy. Con bé hứ một cái rồi nhắm mắt ngủ, có vẻ như rất mệt. Tôi hít một hơi rồi nuốt giọt máu trong chén. Thoáng chốc tôi thấy như vừa nuốt than vậy. Cổ họng tôi nóng ran, tôi muốn nôn ra. Nhưng khi nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng đã chịu đau giúp tôi thì tôi lại nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống. Thật sự hy vọng là trong 10 ngày tôi có thể trở thành đoán mệnh sư cấp 2. Quá trình này ắt sẽ dài đằng đẵng, tôi cảm thấy thế. Đây là huyết từ mào của tiểu phượng hoàng, cảm giác mang lại không tài nào hình dung nổi, rất khó chịu, nhưng tựa như thuốc đắng dã tật vậy, vào cơ thể rồi thì tác dụng chắc chắn sẽ không cần nói rồi. Đạo hạnh tôi vốn thấp nên cơ thể chẳng có khí tức, thành ra không thể nâng cấp đạo hạnh, dù cho dạo này luôn hít thở đều đặn, song vì bắt đầu trễ, tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Có điều giờ đây nhờ có sự giúp đỡ từ huyết phượng hoàng, giống như làm chơi ăn thật vậy. Theo nhịp thở ra hít vào, cơ thể tôi có cảm giác tiến triển cực nhanh, từ từ sinh ra luồng khí ngày càng rõ rồi chậm rãi ngưng tụ lại. Luồng khí này tựa như một con cá, bơi qua bơi lại trong cơ thể tôi. Tôi không cảm nhận được thời gian trôi mà chỉ thấy sau khi nuốt một giọt huyết to bằng giọt nước mắt của tiểu phượng hoàng, tôi không thấy mệt mỏi nữa, tôi không muốn ngủ say nữa, thậm chí không cảm nhận được cả cơn đói, thể lực trong tôi lúc nào cũng hừng hực. Chẳng qua, tiến vào trạng thái nhập định rồi, tôi cứ cảm giác đâu đó một đôi mắt hiếu kỳ đang tò mò nhìn tôi, bất kể sáng hay là tối. Lúc tôi nóng thì có gió phất qua như vỗ cánh vậy, buổi tối lạnh thì như có lửa kế bên. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi còn có cảm giác thứ đó mỏi mệt dựa vào mình ngủ. Tôi bèn sờ xem rốt cuộc là ai thì phát hiện nó đang mổ mình. Thế nhưng không những không đau mà còn nghe được tiếng lầm bầm. Nó bảo đừng đụng vào nó, tôi liền sờ lại lần nữa, xong lần này chẳng cảm giác được ai cả. Tôi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cảm giác được thời gian trôi rất nhanh. Mãi khi hoàn toàn hấp thu hết lượng máu ấy, tôi mới thấy khó chịu, cơ thể nóng vô cùng, thậm chí như nghe thấy tiếng rên từ bên trong mình. Sau đó tôi bèn thả lỏng, cơ thể lại thư thái như ngâm trong suối nước nóng. Tôi mở bừng mắt, gấp gáp cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Tôi đã có khí hỗ trợ đậm mấy gấp mấy lần trước kia, mà đạo hạnh tôi cũng đã đột phá lên đoán mệnh sư cấp 2 rồi. Tôi phút chốc mừng như điên, thế là theo bản năng xem giờ, vậy mới phát hiện mình đã ngồi đây 7 ngày 7 đêm, ấy mà chẳng có tí cảm giác gì. Huyết phượng hoàng đỉnh thật, nếu theo lẽ thường mà nói thì lên cấp 2, khí hỗ trợ trong cơ thể đoán mệnh sư nhiều lắm, mạnh hơn 3 lần cấp 1. Nhưng tôi lại khác, bởi vì tôi có thể cảm nhận được luồng khí này còn mạnh hơn cả đoán mệnh sư cấp 3. Tôi trở thành được như vậy đúng là không thể không có công của huyết phượng hoàng. Tôi vội vàng muốn bỏ dậy, nhưng do ngồi xếp bằng quá lâu nên hai chân tê chết lặng, vừa đứng lên đã ngã bịch xuống như khúc gỗ. Má ơi, anh đừng qua đây. Chợt tôi nghe thấy tiếng hét, lúc này mới phát hiện tiểu phượng hoàng đang nằm bên cạnh mình, hai mắt con bé khiếp sợ trừng to. Tôi bịch một cái đập thẳng vào cánh con bé, tưởng chừng làm lòi hết cả cơm con bé ăn ra ngoài. Tôi quỳnh quáng bò dậy thì phát hiện nó đang nằm trên mặt đất, cánh xõa, hai chân cũng thẳng đờ không nhúc nhích. Tôi sợ hết hồn, luống cuồng lay con bé. Đừng nói tôi bị tôi đè đến mức có chuyện luôn rồi nhé. Tiểu phượng hoàng, tôi sốt ruột gọi. Hai mắt trợn trừng của con bé bấy giờ mới bắt đầu nháy nháy. Tôi bèn ẵm nó lên xoay cổ, cánh và chân cho. Tiểu phượng hoàng hờn oán nhìn tôi rồi dùng mỏ mổ tôi mấy cái. Anh muốn đè chết em phải không? Thấy con bé không sao, tôi mới dám thở ra. Sau đó lúng túng bảo đương nhiên không phải, tôi chỉ vô ý ngã phải thôi. Lý do lý chấu, anh chắc chắn là muốn xử chết em. Con bé nói thế, tôi cũng không cãi lại nổi. Cơ mà, làm tôi giật mình là, qua 7 ngày 7 đêm, con bé lớn lên quá nhiều. Hồi trước cái đầu bé xíu, giờ đã to như trẻ sơ sinh. Lông chim cũng cực kỳ đẹp, lông đuôi cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt nhất phải nói là cái mào. Mào của con bé khiến tôi cảm tưởng mình vừa gặp một vị vương nào đó vậy. Quả thực là hết sức bất ngờ, con bé mỗi ngày một thay đổi. Lần trước, tôi còn nghi phải một năm nữa con bé mới cao như đà điểu. Hiện giờ nhìn lại thì không chỉ đà điểu, một năm có khi nó còn lớn hơn cả lạc đà. Nhìn cái gì? Lén lén lút lút, có muốn ăn em phải không? Con bé lại mổ tôi. Dĩ nhiên không phải, mà sao em lớn nhanh vậy? Tôi kìm làm không đặng, hỏi. Thì ăn, ngủ. Con bé nói ngắn gọn xúc tích. Tôi cạn lời không biết nói gì luôn, thiết nghĩ lúc sinh con bé, có lẽ mẹ tôi đã đưa nó năng lực của Phượng Hoàng để nó lớn nhanh, chứ không căn bản, không giải thích nổi. Nhưng tôi lại thấy con bé thế này thì không thể ra ngoài, thứ nhất là quá to, thứ hai là quá đẹp. Cứ bay ra ngoài như vậy, thể nào cũng bị người ta bắt mất, rất nguy hiểm. Tôi nói ra suy nghĩ của mình, con bé liền lầu bầu. Em đâu bị ngu, cơ mà anh không cho em ra ngoài thì sao mà chịu nổi? Anh nói không được là không được. Tôi nghiêm nghị bảo, liên quan đến vấn đề an toàn của nó, tôi không thể không nghiêm túc. Anh, Sao mà ngang ngược vậy? Không thèm để ý tới anh nữa. Con bé quay lên nóc nhà chính, tức giận hất đầu. Tôi luống cuống chẳng biết làm sao. Đây đâu phải là ngang ngược, đây là quan tâm. Trước kia con bé chỉ lớn bằng nắm đấm, mang đi đâu cũng được. Nhưng giờ to thế này, thì làm sao ra ngoài? Xuống đây! Tôi gọi, tôi phải dặn dò con bé cẩn thận một chút. Bởi vì hiện tại tôi đã là đoán mệnh sư cấp 2, đã có thể cùng thần sông vào động phủ của cô ta. Cộng thêm tôi không muốn để Dương Siêu với Diệp Thanh đi cùng, nên định lên đường ngay bây giờ. Không xuống, em không nghe anh đâu. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu nói, vẫn đang giận đây mà. Xuống đây. Tôi cố ý cầm cây cuốc tới dọa nó. Con bé kinh hoàng. Đồ quá đáng. Anh người ta toàn dùng roi mây để đánh, anh lại dùng cuốc. Anh còn bảo không muốn ăn em. Anh... Xuống mau. Tôi nghiêm nghị bảo. Không không không, em không... Tiểu Phượng Hoàng miệng thì nói vậy, người vẫn bay xuống. Chẳng qua ấy hả, đầu hất cao, rất ư là không phục. Tôi buông cuốc. Anh sẽ chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho em. Em phải ở nhà ngoan ngoãn, anh đi rồi sẽ về. Anh muốn ra ngoài với cô ta? Tiểu Phượng Hoàng nhìn sang thần sông nằm không nhúc nhích ở kia. Tôi bèn gật đầu bảo phải cùng cô ta đến động phủ. Tôi hỏi con bé mấy ngày nay thần sông có động đậy gì không, thì con bé lắc đầu. Không có, y như chết rồi vậy, chẳng nhúc nhích gì hết. Tôi thở ra, phần trán lộ ra ngoài của thần sông lúc này vô cùng nhợt nhạt. Nếu không phải lông mi cô ta thỉnh thoảng lại run lên nhẹ nhẹ, thì tôi thật sự cho rằng cô ta bị thương nặng chết luôn rồi ấy chứ. Ừ, ở nhà đợi anh về. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế bèn nói. Anh sẽ rất nguy hiểm, người đàn bà này chắc chắn không đơn giản, em đi cùng anh vẫn tốt hơn. Cái này không được, con bé quá lớn, đi đâu cũng sẽ thành tâm điểm, như vậy càng rước thêm nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu con bé nhỏ lại một chút, hoặc có thể biến thành người thì còn ổn, nhưng việc này chắc chắn không được. Tiểu Phượng Hoàng mới được bao nhiêu tuổi? Một tháng nhỉ? Một bé Phượng Hoàng mới đầy tháng không thể đã có khả năng biến thành người chứ. Nghe tôi nói, Tiểu Phượng Hoàng lườm sang. Em giúp anh mà anh lại coi em như gánh nặng. Tôi bảo em là gánh nặng còn gì, ý muốn con bé biết khó mà lui. Tiểu Phượng Hoàng liền ai oán hất đầu. Không nói chuyện nổi với anh đi mau đi, em buồn ngủ. Tôi thở phào, thu dọn đồ đạc xong xuôi, đang tính đánh thức thần sông, thì lại nghe Tiểu Phượng Hoàng bảo. Cô ta không tỉnh đâu, anh phải đưa cô ta đến bờ sông ngâm xuống nước mới được. Cũng đúng, cô ta là cá tinh dưới sông Trường Giang, vừa bị thương nặng vừa thiếu nước, sao có thể tỉnh lại. Tôi nói vậy, Tiểu Phượng Hoàng lập tức lắc đầu. Không phải, cô ta hẳn không phải là cá tinh, bởi vì trên người cô ta không có yêu khí. Không phải cá tinh. Tôi bị bất ngờ, chẳng lẽ lại là ngọc trai tinh, ốc tinh hay tôm tinh? Tôi lười nghĩ tiếp, Tiểu Phượng Hoàng đã nói vậy, tôi dĩ nhiên trực tiếp bế cô ta đi. Hiện giờ trời còn tối, có thể mang cô ta qua sông của Ninh Vũ Hy, không thì tới sông Trường Giang trước cũng được. Mải lo suy nghĩ, tôi quên bén chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Phượng Hoàng. Tôi nói ra, con bé lại lắc đầu. Tự em tìm đồ ăn được, anh đừng có mà trợn mắt với em không ra ngoài thì lấy gì ăn? Anh làm gì đấy? Em không ra nữa. Tôi lườm con bé một cái, rồi đặt thần sông xuống, chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Phượng Hoàng. Lần này có khả năng phải đi hơn 10 ngày, nên chuẩn bị nhiều tí. Qua hết một tiếng chuẩn bị, con bé đã ngáp lên ngáp xuống. Tôi mới nói, đồ ăn nước uống đều có đủ, đàng hoàng ở nhà đợi. Để anh phát hiện em ra ngoài, anh sẽ đánh đòn, biết chưa? Biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Tôi tò mò nhìn con bé, nếu như lần này tôi có thể sống sót trở về, liệu con bé có thể lớn lên thêm một chút nào không? Hiện giờ thân hình đã bằng một đứa bé, lúc tôi trở lại, khả năng cũng cao đến thắt lưng tôi nhỉ, không biết đến lúc đó sẽ có bộ dáng gì nữa. Anh nhìn em làm cái gì? Tiểu Phượng hỏi. Tôi hỏi cái này, con bé nghĩ chút rồi nói. Có lẽ là như vậy. Đồ ăn anh chuẩn bị cho em có đủ không? Tôi hỏi, con bé đang tầm lớn, sẽ ăn nhiều hơn một chút. Đồ tôi chuẩn bị không nhiều lắm, sợ con bé thiệt thòi. Đủ rồi, không đủ thì em làm sao? Tôi nhìn con bé. Không đủ thì em sẽ không ăn nữa. Đừng nhìn em chằm chằm thế. Em thề, em tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Tiểu Phượng thề son sắt. Tôi nói với con bé, nếu để người ta bắt được, sẽ bị nhốt ở trong lòng, có khi còn bị ăn sạch, hy vọng có thể dọa được con bé. Tiểu Phượng có chút xem thường. Biết rồi, Em sợ quá cơ. Tôi đi vào trong bếp, cầm một con dao ra. Con bé khiếp sợ nhìn tôi. Tôi chỉ vào cổ nó, rồi khua tay múa chân. Đương nhiên là để dọa nó. Ánh mắt con bé trở nên kích động, không ngừng lui về phía sau, bị tôi dồn đến góc tường. Anh đừng như thế, em thật sự sợ rồi. Cẩn thận chút đi. Tôi dừng lại, con bé mới hết sợ, ngồi phịch xuống đất. Anh muốn dọa chết em sao? Tôi lắc đầu nói không phải. Không, anh là anh trai của em, hiểu không? Mẹ của em, anh cũng gọi là mẹ, anh sẽ không hại em. Biết rồi, em cũng sẽ không làm hại anh. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc. Con bé có thể cho tôi máu phượng chân quý của mình, chắc chắn sẽ không hại tôi. Tôi thở phào. Gọi anh trai xem nào. Không muốn. Con bé mạnh mẽ lắc đầu, tôi chĩa dao về phía con bé, nó xem thường tôi. Còn lâu, tha chết chứ không chịu khuất phục. Tôi bó tay rồi, mà con bé là Phượng Hoàng, gọi tôi là anh trai. Cái này thật sự có chút không hợp với nó, nếu đây là thời cổ đại, con bé chính là công chúa đó. Tôi bỏ dao xuống, không nói thêm gì nữa. Tôi nghĩ chỉ hành động vậy thôi là con bé sẽ hiểu ý và nghe lời, sau đó trực tiếp kéo Hà Bá, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng bay đến cửa, mở cửa cho tôi. Tôi hỏi đây là nó muốn tiễn tôi đi sớm sao? Con bé lắc đầu, rồi lại gật đầu. Muốn. Tôi đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng. Lần này con bé không cự tuyệt, mặc cho tôi xoa một chút. Đủ rồi, lần sau cho anh xoa tiếp, lần này đủ rồi. Con bé lùi về sau nói. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn bộ dáng của con bé, khi nào mới có thể gọi tôi là anh trai nhỉ? Chắc là không được rồi, dù sao lúc Tiểu Phượng Hoàng mới chào đời, cái ánh mắt nó nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc của con bé vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn Hà Bá, dò dự nói. Cẩn thận với cô ta một chút, người phụ nữ này rất toan tính. Tôi biết, tôi sẽ chú ý cẩn thận. Sau khi nói với con bé như vậy, tôi trực tiếp đi ra ngoài. Két. Cửa đóng lại, tôi bế Hà Bá bước vào trong bóng đêm. Quả nhiên cô ta vẫn còn đang hôn mê. Vết thương này nghiêm trọng tới mức như vậy cơ à? Tôi một mình đi về phía thành phố, vất vả lắm mới đón được một cái taxi. Tôi ôm Hà Bá lên xe, tài xế vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi. Cậu nhóc, nhặt xác ở đâu đấy? Tôi sững sờ, sau đó xấu hổ cười cười, không trả lời vấn đề này, nói thẳng. Làm phiền đưa tôi đến sông Trường Giang gần nhất. Tài xế hỏi tôi sao lại đến đó. Tôi nói muốn đến. Ông ta một mặt như đã hiểu. Tôi bất lực. Cũng may ông ta không nói gì thêm. Lập tức lái xe đưa tôi đi. Khoảng hơn 2 tiếng sau, tài xế đã đưa tôi đến nơi. Tôi trả tiền, rồi tôi kéo Hà Bá đến bên bờ sông, thả cô ta xuống nước. Nhìn cô ta chìm dần xuống, tưởng rằng nước sông có thể làm cô ta tỉnh lại. Nhưng khiến tôi kinh hãi là chỗ nước cô ta bị chìm xuống khá nông. Thế mà gương mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt, hơn nữa còn lộ ra thần sắc khó chịu. Tôi nghi hoặc, có chuyện gì xảy ra vậy? Thần sông trở về với nước, không phải là như cá gặp nước sao? Sao lại khó chịu như thế? Khục! Đột nhiên Hà Bá mở to mắt, từ dưới nước ngồi dậy, ôm ngực, ho khan liên tục, giống như bị nước tràn vào mũi. Nhưng thứ cô ta ho ra lại là máu. Tôi lập tức rút kiếm gỗ đào ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô ta, phát hiện hơi thở của cô ta ngày càng yếu hơn. Căn bản không cần tôi phải chế ngự, cô ta bị sao vậy? Cô làm sao vậy? Tôi do dự một chút rồi hỏi, nếu cô ta chết, tôi phải tìm đầu rồng ở đâu? Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đều nheo lại. Cô ta quay đầu nhìn bốn phía, muốn đứng dậy, nhưng có lẽ không còn sức lực. Cứ như vậy ngồi ở trong nước, thi thoảng lại ho khan. Động phủ của cô ở đâu? Tôi hỏi. Cô ta không nói gì, tự mình đứng dậy, từng bước đi vào bờ. Ai bảo cậu để ta xuống dưới nước? Tôi bị những lời này làm cho không thể hiểu nổi. Cô là thần sông, muốn làm cho cô tỉnh lại, không đưa cô vào nước thì để đâu? Cô ta nhướng mày, cũng không trả lời vấn đề này của tôi, mà lại nói. Cậu đi tìm một cái thuyền tới đây. Tôi nói chúng ta cùng đi, cô ta nhìn tôi chằm chằm. Cậu cho rằng ta sẽ chạy sao? Cậu cho rằng thế ư? Cô ta có lẽ sẽ không, cô ta muốn tôi đưa cô ta về động phủ của mình. Sau đó sẽ giết tôi. Hoặc lỡ như cô ta sử dụng phương pháp gì đó làm cho thương thế hồi phục thì sao? Tôi phải thật cẩn thận. Tôi không nói gì, trực tiếp đi tới phía sau cô ta, cầm kiếm gỗ đào dí vào cổ cô ta, ý là cùng đi. Hà Bá không để ý đến kiếm gỗ đào sắc bén, vẫn quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tùy thôi, dù sao cậu cũng sắp chết. Tôi trầm mặc không nói. Cô ta bắt đầu đi trên bờ sông cùng tôi. Chỗ tôi vừa xuống xe xem như cũng gần bến thuyền, có không ít thuyền đánh cá ra vào. Trong tay tôi có hơn 50 vạn, bỏ ra 5.000 tệ thuê cái thuyền này 10 ngày, nhưng phải cọc trước 3 vạn. Được thôi, rất có lợi, tôi thuê. Tôi và Hà Bá lên thuyền, chủ thuyền cá này bắt đầu di chuyển. Thân sông đứng ở mũi thuyền nhìn về phía xa, tôi đi tới. Đừng tìm thủ đoạn gì, mạng của cô đang trong tay tôi. Nói vậy là để cho cô ta biết, thực lực hiện tại của tôi có thể đã cùng cô ta đồng quy vu tận. Cậu cho rằng ta muốn giết cậu, phải tìm người giúp à? Hà Bá liếc nhìn tôi. Tôi thở phào, không đến mức cô ta phải làm như vậy. Dù sao thì cô ta cũng là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Loại người có tính cách như vậy thường không bao giờ phải tìm người giúp cả. Nhưng đồng thời tôi cũng phải cảnh giác, sự tự tin của cô ta khiến tôi bất an. Tôi cảm thấy động phủ của cô ta sẽ đặc biệt nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng không còn đường để hối hận nữa rồi. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Cậu đang sợ sao? Cô ta hỏi tôi, có ý mỉa mai. Tôi không nói gì, thật sự tôi rất muốn cầm kiếm gỗ đào đâm cô ta, nhưng phải đợi sau khi vào được động phủ cô ta mới được. Thuyền tiếp tục ra khơi, trời rất nhanh đã hửng sáng. Ông chủ cho thuyền ngừng lại một lúc, lấy lưới ra, bắt ít cá để nấu chút cháo ăn sáng. Tôi đi qua ăn cùng. Hà Bá nhìn ông chủ này, vẻ như là có biết ông ta. Dù sao cô ta cũng là thần sông, người trên sông Trường Giang, làm sao cô ta có thể chưa từng thấy. Chắc là chỉ cần người xuất hiện trên sông Trường Giang, cô ta đều có thể nhớ hết. Đây có thể coi là tài năng cơ bản của thần sông. Nếu để ta nhìn thấy ông bắt cá chấm đen tháng 3 một lần nữa, ta sẽ làm cho ông phải hối hận. Hà Bá lạnh lùng nói. Lời này làm cho ông chủ sửng sốt, vô thức nhìn tôi, tựa hồ có chút khó hiểu. Không biết tại sao người phụ nữ này lại đột nhiên đề cập tới vấn đề này. Tôi vội vàng nói không sao, không sao. Ông chủ này mới gật đầu bảo không sao. Cô ta là một bệnh nhân tâm thần đi thuyền à? Tôi cả kinh. Lúc ông chủ thuyền nói ba chữ bệnh tâm thần kia ra, cung mệnh thoáng cái, tối sầm. Đây là dấu hiệu của vận xui. Tôi kinh ngạc nhìn Hà Bá, người phụ nữ này có tâm lý trả thù quá mạnh. Quả nhiên danh bất hư truyền, cô ta độc ác không phải giờ mới ác. Trường Giang này không biết bao nhiêu người chết trong tay cô ta nữa. Tôi bước tới, thấy vầng trán của cô ta vẫn còn tái nhợt vô cùng, tôi nhẹ nhàng thở phào. Động phủ của cô cách nơi này rất xa. Cô ta không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Tim tôi trùng xuống, tôi luôn có cảm giác giống như từ sau khi lên qua sông Trường Giang này chính là đã vào địa bàn của cô ta. Cho dù cô ta có bị trọng thương hay không, cô ta thật sự có khả năng đổi lại từ tôi giết cô ta lúc trước trở thành cô ta giết tôi. Điều này làm cho tôi thêm cảnh giác. Rốt cuộc tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nghĩ mãi, thôi cùng lắm thì đồng quy vu tận, như vậy tôi vẫn lãi hơn. Dù sao thì cô ta cũng là Hà Bá cao cao tại thượng. Nhưng đến giữa trưa, ánh mắt Hà Bá đột nhiên tụ lại một điểm. Tôi vội vàng nhìn theo ánh mắt cô ta. Sau khi thấy đó là cái gì, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Đang lúc giữa trưa, trên mặt nước xa xa bỗng xuất hiện từng đợt sóng lớn như phát lũ, chủ thuyền cũng bắt đầu sốt ruột, hiển nhiên là bị cảnh tượng bất ngờ ấy dọa sợ. Tôi đăm đăm nhìn thần sông, cô ta tính làm gì vậy, điều khiển nước đánh nhau với tôi à? Tôi nhanh chóng chĩa kiếm gỗ đào vào cổ cô ta. Đừng có làm bậy. Cô ta hất đầu, nhìn tôi. Ta muốn giết cậu thì đã trực tiếp bẻ cổ cậu rồi. Ý muốn nói cô ta sẽ không giết tôi. Tôi nhìn cô ta chăm chú mấy giây, rồi lại nhìn cơn cuộn sóng ngoài kia. Chuyện này tôi có thể tin cô ta, nhưng chỗ này đã là sông Trường Giang, là địa bàn của cô ta. Thế tình hình này là sao? Cô muốn làm gì? Thần sông nhíu mày, không trả lời. Vẫn đi tiếp hả? Ông chủ kia đi tới hỏi tôi. Tôi cảm nhận được cơn sóng đang xoáy vòng. Nếu tiếp tục mạo hiểm thì khả năng không an toàn. Thế là bèn bảo đợi chốc nữa đã. Nơi này bao bọc bởi hai mặt núi, lân cận không có thuyền câu. Vậy nên hiện giờ chúng tôi chỉ có một mình, nhỡ xảy ra chuyện cũng chẳng ai hay. Ông chủ từ từ cho thuyền dừng lại. Xong, dòng sông vẫn đẩy thuyền tới nơi sóng dập, chẳng qua tốc độ bị chậm đi nhiều mà thôi. Lái thẳng qua đó. Thần sông bất chợt lạnh lùng lên tiếng. Cứ đi qua như vậy quá nguy hiểm. Ông chủ lập tức lắc đầu. Ta nói rồi, lái thẳng qua. Giọng cô ta cảm giác hơi yếu, nhưng lại lạnh lùng cực kỳ, mang theo mệnh lệnh không được phép nghi ngờ. Ông chủ run bần bật. Ông ta không biết người phụ nữ bận đồ đen này là ai, chỉ là giọng nói cô ta rõ ràng đã dọa được ông, có lẽ còn khiến ông này sinh cảm giác mình đang gặp mặt nữ hoàng. Tôi liếc ông chủ một cái, rồi bảo ông ấy lái cẩn thận sẽ thêm 1.000. Tôi cũng không muốn phí thời gian, dù sao càng để lâu càng bất lợi cho tôi. Ông chủ nghe được thêm tiền, liền cắn răng lái tiếp. Thuyền chậm chậm hướng về cơn sóng. Tôi mới nghĩ phải chăng yêu ma gì đang làm loạn trong này, không thì tại sao lại đột nhiên lại như vậy. Tôi chắc chắn sẽ không hỏi thần sông câu này, bởi vì có hỏi, cô ta cũng không trả lời. Tôi quan sát thần sông đang nhìn mặt nước chăm chăm, chẳng biết đang nghĩ gì mà ánh mắt hơi lóe lên, làm tôi có cảm giác bất an. Kỹ thuật lái của ông chủ này rất tốt, rốt cuộc cũng qua chỗ nguy hiểm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà mới vừa lên đường đã gặp chuyện gì bất trắc thì thật không phải điềm lành. Tôi nhìn cơn sóng cách chúng tôi càng lúc càng xa, rồi hồi tới gần lại không phát sinh chuyện gì kỳ lạ. Chẳng lẽ đây chỉ là một hiện tượng bình thường? Tò mò xong, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tôi không thể xảy ra sơ sót nào. Nhưng khi mặt trời lên cao chói chang, tôi mới phát hiện trán thần sông chảy đầy mồ hôi, tay bấu chặt vào lan can, cơ thể thì run bần bật. Tôi nghĩ có lẽ là cô ta đang chịu đựng vết thương nên cũng chỉ nhìn mà không nói gì. Cô ta cứ trong tình trạng đó đến tận lúc trời tối, làm tôi thấy kỳ lạ. Không phải gì khác, chỉ là không biết cô ta sẽ đối phó tôi thế nào. Thật ra, nhìn cô ta chằm chằm vậy trong thời gian dài cũng rất mệt. Đúng lúc này ông chủ lại nấu xong cơm tối, kêu tôi ra ăn. Tôi đói lắm, nhưng mà thần sông mãi không nhúc nhích, tôi cũng không nên rời đi, chỉ đành nhịn xuống. Ông chủ bưng thức ăn tới, hỏi tôi không ăn à. Tôi liếc sang thần sông rồi đẩy cô ta một cái. Thế mà phát hiện cô ta lập tức đổ rầm xuống như khúc gỗ. Tôi giật thót, thần sông bất tỉnh từ khi nào? Ông chủ thuyền cũng sợ hết hồn. Có chuyện gì vậy? Có phải bị cảm nắng không? Tôi thấy buổi chiều, hai người các cậu cứ đứng trên boong thuyền, chắc chắn là bị bệnh rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu, cô ta là Hà Bá, làm sao có thể bị cảm nắng? Xem ra tình trạng vết thương nặng hơn tôi nghĩ. Chuyện này đối với tôi là chuyện tốt, chẳng qua ông chủ đang ở đây, tôi không thể bỏ cô ta ở đó không ngó ngàng, chỉ có thể làm bộ đỡ cô ta dậy cho ngồi sang một bên. Có cần đưa đi bệnh viện không? Ông chủ hỏi tôi bèn lắc đầu, không bàn tới tôi muốn đưa đi hay không, mà chỉ riêng với thân phận của cô ta thôi, đã không đến bệnh viện được rồi. Tôi nói không sao đâu, cô ta chỉ mệt chút thôi. Ông chủ nửa tin nửa ngờ chất vấn. Hai người có quan hệ thế nào? Tôi bảo là bạn bè xã giao, ông chủ lại lắc đầu. Bạn xã giao? Chẳng kém kẻ thù là mấy thì có. Mà thôi, tôi cũng lười xíu vào, đừng để chết trên thuyền tôi là được. Người phụ nữ này ấy hả? Bị thần kinh, nói chuyện cứ thình lình đột ngột. Xem ra ông chủ có rất nhiều bất mãn với thần sông. Tôi nhìn thần sông đang hôn mê một cái, bụng đói rồi nên cùng ông chủ đi ăn cơm. Trong lúc nhàm chán, tôi hỏi ông chủ thuyền liệu ông ta biết chuyện gì liên quan đến thần sông Trường Giang không? Tại dù sao ông ấy cũng sống ở đây, có khi biết được gì đó, giúp tôi đề phòng việc cô ta định làm. Tôi vừa hỏi, ông chủ đã như máy nói bị kích hoạt. Ông nhấp một ngụm rượu, kể. Tôi ở Trường Giang 30 năm, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp thần sông gì gì đó. Vốn ban đầu tôi cũng nghĩ là không có, làm gì có nhiều thần quỷ quỷ như vậy. Nhưng sau đó gặp quá nhiều chuyện hiếm có lạ lùng, nên cũng biết thần sông thực sự tồn tại. Chẳng qua mấy người tôi quen, thậm chí có một ông đã 80 tuổi, vẫn chưa ai thấy được thần sông cả. Bà ta quá bí ẩn, cũng rất tồi. Tồi cỡ nào? Tôi hỏi. Nói cho cậu như thế nào nhỉ? Trường Giang này là do thần sông quản lý đúng không? Tôi thường xuyên nghe kể có thuyền câu bị một cơn sóng lớn xô đổ mà không thể giải thích được. Nhưng sông đâu phải biển, sóng ở đâu ra? Ông chủ bảo. Tôi ăn phần cơm của mình, không tiếp lời, chỉ nghe ông ấy nói tiếp. Chắc chắn là thần sông làm. Còn nữa nha, thần của con sông này căn bản chẳng quản lý sự vụ gì cả. Cậu có việc cầu cứu bà ta là thần sông thì hẳn nên giúp đỡ tí chứ đúng không? Bà ta cũng chẳng quan tâm. Chuyện là tôi nghe bảo trước kia có một con thuyền câu, trên thuyền chở 5 đứa con nít, mà cả thuyền đều chết chìm hết. Cậu nói xem, người lớn không cứu thì thôi, nhưng đây đến cả con nít cũng không. 5 đứa, đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi, đứa lớn nhất thì 6, vậy mà vẫn không cứu. Thần này có giống thần không chứ? Ông chủ thuyền nói có vẻ rất căm giận. Xem ra mô tả đúng là gần giống tính cách thật của cô ta, máu lạnh vô tình. Tôi trầm ngâm một lát, đến khi chuẩn bị mở miệng thì ông chủ lại hớp tiếp một ngụm rượu rồi nói. Dù sao cá nhân tôi cũng rất ghét thần sông này, tôi mong bà ta chết quách ở ngoài đi, vậy thì thần sông mới xuất hiện. Việc này tôi thấy là Nếu như tôi có thể thuận lợi kết liễu cô ta thì tự nhiên thần sông sẽ được đổi thôi. Liệu các ông có biết chân thân của thần sông này là gì không? Tôi hỏi, bởi tôi cảm thấy thần sông này hình như không thể thở dưới nước, nên ít nhất cô ta không phải là đơn giản chỉ là một con cá tinh. Cái này ai mà biết được, dù sao bao năm nay đã gặp bao nhiêu chuyện. 10 năm trước tôi gặp được một con cá chép lớn hơn cả con thuyền này, còn đó phải thần sông không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là đã thành tinh. Mà 18 năm trước, đám bạn bè của tôi thì thấy một con cá phát sáng, màu xanh thì phải, bảo là thần sông. Thậm chí có người còn thấy một con bạch xà to hơn cả người, thế mạnh như nước xuất hiện dưới sông. Ông chủ nói rồi cũng phải tự tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ. Cá xanh, bạch xà, cá chép. Tôi ngạc nhiên, đâu mới là chân thân của thần sông? Tôi quay đầu nhìn thần sông, thấy cô ta vẫn đang chìm trong hôn mê, mới hỏi tiếp. Vậy các ông có biết thần sông ở đâu không? Thần sông ở đâu đấy hả? Cái này... Chủ thuyền bỗng dưng ngập ngừng, như biết ít thông tin gì làm tôi mừng hớm, vội hỏi. Phiền ông cho cháu biết với. Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ cậu tới tìm thần sông? Tôi khuyên cậu đừng tìm nữa, không đời nào bà ta sẽ gặp cậu. Ông ấy bảo. Tôi không đáp lời. Thần sông hiện đang ở trước mặt ông, cần gì tìm? Dĩ nhiên, tôi không nói câu này ra tiếng. Ông ấy đã nói vậy, tôi tất nhiên không thể phủ định, đành gật đầu bảo mình đến tìm thần sông. Chủ thuyền lại khuyên tôi chớ tìm, tôi lại ứng phó mấy câu, bấy giờ ông ấy mới nói tiếp. Tôi không biết phải giải thích chuyện này với cậu thế nào, chỗ ở của thần sông hả? Nói sao đây ta? Vào một buổi tối nọ, bạn tôi từng thấy một thứ giống yêu quái. Giống yêu quái? Cái gì giống yêu quái vậy ông? Tôi gặng hỏi. Ông chủ uống một hớp rượu, kể. Trời tối, trên mặt sông giăng đầy sương mù, bạn tôi thấy được một người bước đi trên nước, đang đi rồi mất hút, không thấy đâu nữa. Lời này làm lòng tôi vui hẳn, lúc đó thần sông đang đi về phía động phủ chứ nhỉ? Bạn tôi tìm một lát mà vẫn không tìm được bất cứ thứ gì ở đó. Chỗ đó ở đâu vậy? Dẫn cháu đi đi. Tôi gấp gáp nói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Con bé nó hơi quấy. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.